Chương 22. Soi ổ cả đạ A liệt. Câu đầu. Hoa lạp tiếng nước vang lên, A nọ thở gì đờ biểu từ trong nước bỗng nhiên bay ra. Phanh sắc bén thủ chảo, mệnh trung tại nạn trên thân. Trong chốc lát, hỏa hoa lấp lóe nạn chịu đến công kích, thân ảnh của hắn tại chỗ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Bị công kích mệnh trung, đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Người bình thường chịu đến như thế cường độ công kích, vẹn vẹn chỉ là cảm giác đau đớn cũng đủ để cho bọn hắn choáng khuyết, nhưng mà nạn biểu lộ cũng không có quá đại biểu lộ. Thậm chí liền kêu rên cũng không có. So với cả mẹn gì đỡ số 1 công kích lực độ, à nọ thở gì đỡ biểu lực công kích cũng không tính cao. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết đánh tới nạn sau đó, à nọ thở gì đỡ biểu ngự khí đắc ý nói. Ác nạn trong mắt hơi híp, nhàn nhạt một tiếng. Tốt nhất phối hợp năng lực là không sai, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Nàng đứng tại chỗ, không thông thạo động. Cách đó không xa sở ổ cả đói ạ, trên mặt mang nhàn nhạt lo nghĩ. Nàng xem nàng một mắt, hai mắt nhìn chầm chầm mặt đất. Phu phu bọt nước văng lên, ạ nọ thở gì đờ biểu lần nữa chui vào mặt đất. Trong chốc lát, chung quanh lâm vào yên tĩnh. Mỗi người hô hấp đều che giấu đứng lên, chỉ sợ quấy rầy đến nàng. 1 giây, 5 giây, 10 giây. Hoa lạp tiếng nước văng lên. Nàng trong mắt lệ mang đống nhiên lấp lóe, bên trái. Nàng ca ca, ở bên trái. Bên hai, đột nhiên vang lên sổ cả đoạ âm thanh. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng né tránh. Hồng hồ cả nọ thờ gì đơ biểu công kích sức gió tiếng vang lên, công kích của hắn lại rơi khoảng không. Công kích thất bại sau đó, hắn phát ra tức giận gầm nhẹ. Thân ảnh nhất chuyển, lần nữa chui vào mặt đất. Mặc dù ả nọ thờ gì đờ biểu đem mặt đất trở thành bể bơi. Nhưng mà tại hắn bay ra trong nháy mắt, mặt đất bên trên sẽ chuyển đến đặc biệt chấn động. Căn cứ vào chấn động, nàng có thể vô cùng rõ ràng phân biệt ra phương vị của hắn. Nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sỏi ổ cả đoạ vờ ơ y ma cũng có thể nói ra. Bất quá, suy nghĩ một chút sỏi ổ cả đoạ thân phận cùng lai lịch. Dù sao cũng là thu cờ đờ ơ y sinh trưởng nờ dê ra cả mẹn gì đờ củ hủ gạ gì xỉn ùn tì mát. Có một chút đặc thù năng lực, cũng không đáng giá quá ngoài ý muốn. Nạn ca ca, bên phải nạn ca ca, phía sau nạn ca ca, bên trái ả nọ thờ gì đờ biểu kế tiếp mấy lần công kích, đều kèm theo sổ cả đoạ âm thanh. Kỳ thực, nạn hoàn toàn không cần nàng nhắc nhở. Chỉ bất quá gặp nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, nạn cũng không có ngăn cản nàng. Trải qua liên tục né tránh, nàng đã tìm được biện pháp ứng đối. Hoa lạp tiếng nước vang lên, chung quanh tóe lên hết lần này tới lần khác bọt nước. À nọ thờ gì đờ biểu lần nữa bay ra. Hắn đưa hai tay ra, muốn đem nàng mang vào trong lòng đất. Uống sớm đã phòng bị nàng một cái hướng quyền công kích qua. Phanh hỏa hoa tại á nọ thờ gì đờ biểu ngực lấp lóe. Bị nàng trọng kích mệnh trung, hắn hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Giang giác nạn lấy ra kỹ năng gì đỡ thẻ bài, để vào giờ giặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Phải là thở tắc gì hay đệ cả 10 đạo thẻ bài hình dạng hình chiếu xuất hiện, lấy nạn làm trung tâm hướng về phía trước mở rộng. Phía trước nhất một cái kia, thậm chí muốn dán tại ả nọ thờ gì đỡ biểu trên mặt. Đạp nạn trên mặt đất đống nhiên rớt mạnh, đã bay đi qua. Thân ảnh của hắn xuyên thấu thẻ bài hình chiếu, tựa như cực tốc như mũi tên hướng về ả nọ thờ gì đỡ biểu đã bay đi qua. Phanh gì đờ đá bay mệnh trung tại ả nọ thờ gì đờ biểu trên thân. Quanh một đoàn cực lớn hỏa diễm bốc lên, nổ tung. Sinh ra kịch liệt nhiệt độ cao, nhường chung quanh kiến trúc đều thiêu đốt thậm chí là hòa tan mất. Nàn ca ca thật tuyệt sở ổ ca đã ạ lóe mắt to, vỗ tay nhỏ bé nói. Đạp đạp đạp lúc nói chuyện, nàng chạy đến nàn trước mặt. Cái đầu nhỏ vung lên, cái kia giống như bảo thạch mắt to, tránh á tránh. Nàn ô nì chèn. Ngươi có phải hay không phải cảm ơn nhân gia đầu sở ổ cả đoạ một tay vừa eo, bộ dáng nhỏ rất là đắc ý, nhân gia có thể một mực có nhắc nhở ca ca, sỏi ổ có phải hay không rất lợi hại nhạc nạn, đang muốn đáp lời, nắn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Cách đó không xa ánh lửa chậm rãi tiêu tan. Hỏa diễm tan biến sau đó, một thân ảnh xuất hiện, chính là ạ nọ thờ gì đờ biểu nạn cũng không có ngoài ý muốn. Ạ nọ thờ gì đờ bị đánh bại sau đó, có lại biến thành nhân gian thể. Tiếp đó lại bị tham giả cơ lợi dụng, tiếp tục biến thành ả nọ thờ gì đờ. Có ả nọ thờ gì đờ, bị đánh giết sau đó trực tiếp tại chỗ phục sinh. Trừ phi là dưới tình huống đặc biệt, bằng không bọn hắn chính là nắm giữ bất tử chi thân. A liệt nạn ô nì chèn, hắn, Hắn không chết sao? Ổ cả đạ trừng lớn con mắt, hoảng sợ nói.